Xuyên về cổ đại nấu rượu làm giàu. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A tỷ, Dư Thúc Thúc vừa rồi là bạn thân của cha trước kia. Sau khi cha qua đời, Thúc ấy cũng giúp đỡ nhà ta không ít. Dư Thúc Thúc người khá tốt, chỉ là luôn muốn mua vườn trái cây nhà ta. Nếu tỷ ra ngoài gặp Thúc ấy đừng để bị lừa. Nam Khê đang say đắm trong mùi thơm nồng của đậu phụ khô ướp gia vị. Nghe vậy liền vội vàng đáp. Yên tâm đi, ta sẽ không bán vườn trái cây đâu. Đệ đệ đã nhấn mạnh nhiều lần không muốn bán vườn trái cây. Đương nhiên nàng phải cân nhắc ý kiến của đệ đệ rồi. Trong lòng nàng đã có ý tưởng kiếm tiền, nhưng phải tìm hiểu kỹ về Quỳnh Hoa Đảo đã. Xem cụ thể trên đảo có những loại trái cây nào, loại nào nàng có thể dùng được. Trong sổ tay nấu rượu mỗ mỗ truyền lại, phần lớn đều là rượu trái cây. Các loại công hiệu rất tốt. Nghe mỗ mỗ nói trước kia rượu trái cây nhà làm bán không đủ cung cấp. Các phu nhân tiểu thư xách từng bao bạc lớn đến mua về uống. Không biết lời mỗ mỗ nói có phần nào thêm thắt không? Nhưng nấu rượu quả thực là cách kiếm tiền tốt nhất nàng có thể nghĩ ra hiện tại. Lên núi trông nom vườn trái cây gì đó, quá không đáng tin cậy. Chưa nói đến thời gian sinh trưởng của trái cây, chỉ riêng việc chăm sóc cây giống trái cây, bón phân tưới nước nàng hoàn toàn không biết gì. Đi cũng chỉ thêm rối, nàng mới 15 tuổi, gầy gò ốm yếu, ngày ngày leo núi làm việc nặng. Nàng thấy không ổn lắm, Nam Khê suy nghĩ xem có thể cho thuê vườn trái cây không. Không bán chỉ cho người ta thuê vài năm, như vậy có thể có được một khoản tiền nhỏ. Cuộc sống gia đình không đến nỗi quá chật vật, nàng cũng có thể bắt đầu mua nguyên liệu nấu rượu. Tuy thì nhỏ nàng đã rất thông minh, nhưng sa mạc làm gì có điều kiện cho nàng nấu rượu. Trong đầu nàng toàn là kiến thức chữ nghĩa. Thực tế chưa từng nấu rượu lần nào, nên không thể nào thành công ngay lần đầu được. Trong tay không có chút tiền dư thật không dám làm liều. Hai tỷ đệ mỗi người có suy nghĩ riêng. Ăn xong bữa tối đơn giản, Nam Trạch được đưa về phòng. Nam Khê thì ở lại bếp nấu thuốc. Không chỉ nấu thuốc của nàng, mà còn của đệ đệ nữa. Tiểu nam tử trông có vẻ tinh thần tốt, nhưng thực ra là cố gắng trông đỡ. Bị liệt đối với hắn là một đòn giáng không nhỏ. Nếu không vì tỷ tỷ đến giờ hắn vẫn còn ủ rũ trong phòng. Ăn xong bữa tối hắn đã mệt mỏi. Nam Khê vừa nấu thuốc vừa khám phá hết tất cả các ngóc ngách trong tủ chén ở bếp. Ngoại trừ cái hũ khiến nàng buồn nôn kia, những thứ khác đều có ích. Có một hũ mắm tôm, bên trong là mắm do nguyên thân làm. Vừa rồi khi ăn cháo nàng cũng đã nếm thử, hơi mặn, qua vị mặn còn có chút vị đậm đà. Thứ này tốt, ăn với cháo tiết kiệm tiền. Còn có một hũ để đựng trứng gà trong nhà. Nàng đã xem qua bên trong còn hai quả trứng, chuẩn bị sáng mai luộc làm bữa sáng. Ngoài ra còn có hai hũ dưa cải muối, mùi vị nàng đều thích nghi tốt, miễn là không phải cát. Thứ gì ăn được nàng đều thích. Nam Khê vui vẻ dọn dẹp bếp một lượt, rồi đem thuốc đến cho đệ đệ. Lúc này trời gần như không còn ánh sáng nữa. Vì nhà hết dầu đèn nên nàng uống xong thuốc cũng lên giường sớm. Giường tre đơn giản, còn có tiếng muỗi vo ve. Nhưng đây là giấc ngủ thoải mái nhất nàng từng có. Nhưng một số thói quen đã khắc sâu vào xương tủy. Trời vừa mờ sáng Nam Khê đã giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy nơi mình đang ở nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Ở đây không cần lo lắng ngủ nướng bị đánh roi nữa. Nằm xuống ngủ tiếp cũng không ngủ được nữa nên nàng đành dậy dọn dẹp nhà cửa. Có lẽ trước kia nhà có tiền, căn nhà đá này xây rất đẹp, trong sân lát hai con đường nhỏ bằng đá phiến, như vậy khi mưa cũng không sợ lầy lội. Sân vuông vức rộng rãi, mặt trước ngoài phòng của nàng và đệ đệ còn có một phòng nhỏ hơn. Hai bên cũng có nhà, bên trái là bếp, bên phải là kho. Nam Khê vào xem thử, bên trong để không ít giỏ tre cũ kỹ, Kho này trước kia chắc dùng để chứa trái cây gì đó. Nếu nàng có thể làm ăn buôn bán rượu, dùng nơi này để cất giữ vại rượu thì rất tốt. A tỷ, nghe tiếng gọi có phần hoảng hốt của đệ đệ, Nam Khê hoàn hồn vội vàng đáp lại rồi chạy ra. Lúc này trời đã sáng gần hết, trứng gà nàng nấu trong nồi cũng đã chín. Nam Trạch thấy tỷ tỷ vẫn ở nhà thì yên tâm, rồi lại xót xa cho nàng. A tỷ, nhà ta chỉ có hai tỷ đệ, không cần dậy sớm dọn dẹp nấu ăn đâu. Không sao đâu, ta đã quen rồi. À đúng rồi Tiểu Trạch, lát nữa ta ra ngoài làm quen với đường xá quanh nhà ta một chút. Đệ ở nhà một mình được không? Ta sẽ về nhanh thôi. Nam Trạch hơi lo lắng. Hắn không muốn ở nhà một mình, nhưng hắn cũng hiểu nếu mình đi theo tỷ tỷ ra ngoài sẽ là gánh nặng. Không sao đâu, A tỷ cứ đi đi. Nói xong hắn lại nhớ ra điều gì đó. Xin tỷ tỷ một cây gậy nhỏ rồi vẽ vài nét trên đất. Đơn giản vẽ ra đường đi xung quanh nhà. Bên trái nhà ta là nhà chân tẩu tẩu. Bên phải là nhà lư thẩm. Bên cạnh nữa là lâm nhị ca. Mao đại nương. Cách chương.